cả đời này không rời xa anh. Chương 922-1, tôi muốn vợ tôi bỏ đứa bé này. Góc truyện audio.com, Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, ánh mắt phức tạp nói. Lúc trước anh vẫn luôn muốn có con, nhưng mà bây giờ anh hối hận rồi. Sớm biết cô sẽ phải khổ cực như vậy, anh còn muốn có con làm cái gì? Hai người sống bên nhau không phải rất tốt sao? Không khỏi không thừa nhận, mấy ngày nay, Phó Cảnh Ngộ bị hành hạ đến có chút tan vỡ tâm tình. Anh đau lòng Diệp Phồn Tinh, thấy vợ mình khó chịu thành như vậy, so với chính mình bị bệnh còn khó chịu hơn. Mặc dù lúc trước Phó Linh Lung mang thai cũng nôn ói rất nghiêm trọng, nhưng cũng không giống như Diệp Phồn Tinh nằm viện lâu như vậy còn không khá lên. Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, anh nói linh tinh gì thế? Em có thể kiên trì được mà. Phó Cảnh Ngộ ngồi ở mép giường, không có lên tiếng, vùi đầu xuống hôn lên mờ u bàn tay của cô. Buổi chiều, Diệp Phồn Tinh ở trong phòng bệnh đọc sách bởi vì choáng đầu, xem sách một hồi, cảm giác mắt căng đau. Cô sờ bụng của mình, nhớ tới bảo bối, không nhịn được nói. Bây giờ con ở trong bụng hành hạ mẹ, chờ khi con ra đời, xem mẹ làm như thế nào thu phục con, mẹ sẽ đánh bố con 3 trận một ngày, con có tin không? Kỷ Minh Viễn đi tới cửa, nghe đến đó, có cảm giác giờ khóc giờ cười. Anh ta đi vào, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, giờ phút này trong phòng bệnh chỉ có một mình cô, khá hơn chút nào không? Choáng đầu quá, ở trước mặt Kỷ Minh Viễn, Diệp Phồn Tinh liền có sao nói vậy, ai bảo anh ta là bác sĩ cơ chứ? Kỷ Minh Viễn nói với Diệp Phồn Tinh nói, tình hình của cô rất nghiêm trọng, cô biết chứ? Diệp Phồn Tinh bị chứng nôn nghén mất kiểm soát, thật sao? Diệp Phồn Tinh nói, tôi cho là người khác cũng giống vậy. Dạo này mật đẩy giờ đăng chuyện lên hơi muộn, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ cho mật nhé. Cách chương.